Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, đoạt ngươi thế. Tại sao lại như vậy? Nhìn từ trong bụi mù không mất một sợi tóc đi ra Lý Huyền Dạ. Ninh Thời Vũ lông mày kinh hoàng, hô hấp gần như đình trệ. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt tình cảnh này. Ngạnh kháng 16 đạo phong tuyệt thế thần uy. Cái tên này không những không chết, thậm chí trên người liền nhất đạo vết thương đều không lưu lại. Vèo, Lý Huyền Dạ bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Ninh Thời Vũ trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, đầy mặt lạnh lùng nhìn hắn. Ta thân là Ninh gia đấu thạch làm được khách hàng. Đến ngươi Ninh gia trên địa bàn tiêu phí. Ngươi không phân tốt xấu đối với ta hạ sát thủ. Có nên hay không chết? Ta, chấm ngoặc kép, Ninh Thời Vũ vẻ mặt kinh hoàng. Há miệng không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn cũng không có cần thiết suy nghĩ trả lời như thế nào Lý Huyền Dạ lời nói. Bởi vì sau một khắc thì có một đạo phong mang từ hắn giữa cổ né qua. Vị này Ninh gia kiếm đạo thiên tài. Tại chỗ thi thể ở riêng. Chí tử thời gian, Ninh Thời Vũ đều vạn vạn không nghĩ tới. Lý Huyền Dạ dám như vậy không hề lo lắng ở Ninh gia trên địa bàn đem hắn chém giết. Keng, giết chết Ninh Thời Vũ. Tuôn ra trang bị 16 đạo phong. Nghe được bên tai gợi ý của hệ thống, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Như vậy cũng có thể. 16 đạo phong loại này thánh kiếm, khẳng định là lấy Ninh gia huyết thống từng tế luyện. Không phải Ninh gia huyết mạch truyền nhân. Căn bản là không có cách sử dụng. Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu cũng không đánh này 16 đạo phong chú ý. Nhưng không nghĩ tới giết Ninh Thời Vũ lại đem này 16 đạo phong cho tuôn ra đến rồi. Hắn lấy ra 16 đạo phong. Đây là một thanh chế tạo tinh diệu. Từ 16 đạo không thanh kiếm phong cấu trúc mà thành hộp kiếm. Lưỡi kiếm phong hàn lộ. Chỉ là nhìn một chút, phảng phất đều có kiếm khí thẳng vào con ngươi. 16 đạo phong. Hoàng kim phẩm chất. Thánh vũ bảo cụ. Lấy thiên địa uy thế điều khiển. Phạm vi công kích bằng ngự thế phạm vi. Trang bị hậu lực đo cộng 150. Tốc độ đánh cộng 500%. To lớn nhất thương tổn hạn mức tối đa 5000. Mang vào skill ngự kiếm thuật. Chú thích. Nhặt sau chói chặt. Cũng xóa đi chủ nhân đời trước dấu ấn tinh thần. Chấm ngoặc kép. Ngự kiếm thuật. Lấy thế ngự kiếm. Bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Tuy rằng hắn có lục đạo bát hoang thiên thần kiếm dạng này thần kiếm. Nhưng chưa giải phong trạng thái. Thiên thần kiếm so với này 16 đạo phong có thể phải kém hơn không ít. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Này 16 đạo phong vừa vặn có thể xứng với. Dùng đến võ thánh cấp cũng không có vấn đề gì. Người. Người dĩ nhiên giết Ninh Thời Vũ công tử. Người biết mình xông ra bao lớn mối họa mà. Ngọc Diện thư sinh đầy mặt sợ hãi hoảng sợ chỉ vào Lý Huyền Dạ. Thân thể đều ở không được run cầm cập. Đây chính là Ninh Thời Vũ. Ninh gia này một đời muôn người chú ý thiên tài cường giả. Bị Ninh gia coi là hy vọng ánh sáng tồn tại. Ninh Thời Vũ vừa chết. Ninh gia hơn 20 năm gần đây nỗ lực một khi tan thành bọt nước. Như vậy đau xót đả kích. Ninh gia không ai có thể nhận gánh chịu. Mọi người cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ có thể nghĩ đến gặp là kết quả như thế. Ninh Thời Vũ lại cứ thế mà chết đi. Ninh gia, không, toàn bộ Hắc Nham Thành đều muốn nghênh đón một hồi bạo phong vũ a. Ninh gia cửu đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhanh, thoát thân a. Ninh gia các trưởng lão lập tức liền muốn giết tới. Này tên đáng chết, triệt để chọc giận Ninh gia. Hắc Nham Thành phải gặp khó khăn. Cái đó là, không còn kịp rồi. Ninh gia cao thủ đã chạy đến. Nơi này là Ninh gia đấu thạch đi. Tin tức linh thông. Chuyện gì xảy ra? Ninh gia cao tầng ngay lập tức liền có thể nắm giữ tin tức. Ninh Thời Vũ vừa mới chết. Ninh gia liền lập tức nhận được tin tức. Ninh gia cửu đại trưởng lão đồng thời điều động. Lôi đình tức giận. Đây chính là đầy đủ 9 vị võ tôn cường giả. Tầng tầng khí thế tụ hợp lại một nơi, thậm chí gợi ra thiên tượng dị biến. Cuồn cuộn mây đen bao phủ ở Hắc Nham Thành bầu trời. gió nổi mây vần, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Thậm chí, toàn bộ Hắc Nham Thành bên trong cao thủ đều đã bị kinh động. Ninh gia ở Hắc Nham Thành bên trong nắm giữ không có thể dung chuyển địa vị. Ninh gia phát sinh đại sự như vậy tính, những gia tộc khác không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay lập tức lại có từng đạo võ tôn cường giả khí tức nổ vang mà tới. Trong nháy mắt công phu, Ninh gia đấu thạch đi ở ngoài, đã tụ tập đầy đủ hơn 20 vị võ tôn cường giả. Ninh gia cửu đại trưởng lão người mặc áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn, nhìn Ninh Thời Vũ thi thể bị người mang ra. Ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa giống như, đến cùng là ai dám chém giết con ta. Theo một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, Ninh gia gia chủ đương thời Ninh Nguyên Hạo ngự không mà đến. Phồn thịnh mưa to phía dưới, hắn quanh người liệt diễm bốc lên, biển lửa ngập trời, vũ dội bất diệt, gió thổi không thôi, liền vùng thế giới này, tựa hồ cũng bị liệt diễm bao phủ, nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, liệt hỏa chân quân Ninh Nguyên Hạo. Hắn là Ninh gia cường giả số 1. Võ tôn cấp 10 đỉnh cao nhân vật khủng bố. Năm đó ở nóng rực trong nham tương đột phá võ tôn cấp. Nắm giữ địa hỏa thần uy. Bây giờ đã thành Hắc Nham Thành cường giả số 1. Hắn cũng là Ninh Thời Vũ phụ thân. Gia chủ đại nhân. Hung thủ đang ở bên trong. Ngọc Diện thư sinh gào khóc nhào tới Ninh Nguyên Hạo dưới chân. Một cái nước mũi một cái nước mắt đem vừa nãy chuyện đã xảy ra. Thêm mắm dặm muối nói một lần, Ninh Nguyên Hạo nổi trận lôi đình, khí thế tiết ra, khắp trời mưa to phảng phất thành dầu hỏa giống như vậy. Bị cấp tốc làm nóng, trùng thiên ánh lửa đem trọn tòa Ninh gia đấu thạch đi bao phủ. Một ít chưa kịp chạy trốn khách hàng, đều bị liệt hỏa trực tiếp đốt thành cho bụi. Diệt, một tiếng run rẩy, Lý Huyền Dạ dương dương tự đắc từ đấu thạch giữa các hàng đi ra đến. Đại hỏa bị trong nháy mắt vuốt lên, thậm chí ngay cả bầu trời mây đen đều tùy theo tản ra. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, đem Lý Huyền Dạ trên người tắm rửa ra một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Lý Huyền Dạ ra mặt, bao quát Ninh Nguyên Hạo ở bên trong. Ninh gia cùng Hắc Nham Thành hết thảy võ tôn cấp cường giả đều chấn động trong lòng. Người này lai lịch gì? Uy thế càng mạnh như vậy thịnh. Chu vi 5.000 mét bên trong thiên địa uy thế tựa hồ cũng thần phục ở dưới chân hắn. Chúng ta nhiều như vậy võ tôn cường giả tại đây. Liên hợp lại không cách nào từ trong tay hắn chiếm trước thiên uy địa thế. Thật trẻ tuổi hậu, sinh, trong tay hắn, đó là 16 đạo phong. Kẻ này thật là to gan. Không riêng giết Ninh Thời Vũ, còn chiếm trước Ninh gia trí bảo 16 đạo phong. Hắn đây là muốn lấy sức một người hướng về toàn bộ Ninh gia tuyên chiến a. Ninh Nguyên Hạo nộ từ tâm lên, trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ triển khai thế tiến công. Hỏa thế vận chuyển, đại địa rạn nứt, từng đạo đỏ bừng dung nham cột dâng lên mà ra, càng hóa thành một vị ngọn lửa ma thần, khác nào con rối đồng dạng tại Ninh Nguyên Hạo điều khiển dưới, hướng về Lý Huyền Dạ công kích mà tới. Nó to lớn dung nham song quyền, từ trên trời giáng xuống ép hướng về Lý Huyền Dạ, nhưng lại tại Ninh Nguyên Hạo hoàn toàn tự tin, nhận định đòn đánh này sau liền có thể đại thù đến báo thời điểm. Dung nham quái nhưng đột nhiên dừng bước, nóng rực song quyền huyền không dừng lại. Lý Huyền Dạ cười ha ha, trong con ngươi né qua một tia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Phục tùng ta, vẫn là hủy diệt. Thiên uy địa thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi người hưng thịnh, làm trái thì lại vong. Nhưng Lý Huyền Dạ muốn làm nhưng tuyệt không phải thuận thế hoặc là nghịch thế, mà là hoàn toàn triệt để khống chế. Dù cho này dung nham quái là Ninh Nguyên Hạo điều khiển địa mạch ngọn lửa chế tạo ra, nhưng chỉ cần ở hắn ngự thế trong phạm vi, cũng nhất định phải phục tùng hắn mới được. Đây là đoạt thế, chính là như vậy bá đạo mạnh mẽ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.